Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chiến, đừng tìm tôi. Thiếu chút nữa nói ra hai chữ cậu, lời nói của Katrina lập tức xoay chuyển. Cấp trên của tôi phiền phức, tôi lập tức đi. Đỗ Cẩn, gọi Bành Trung Hằng tới đây. Vâng, tổng giám đốc. Đỗ Cẩn xoay người. Đừng đi như vậy. Khí thế của Katrina bỗng chốc hoàn toàn biến mất. Làm tổng giám đốc, anh phải có phong thái, không cần lãng phí thời gian với những việc nhỏ nhặt ở đây. Anh nhất định còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh không cần dùng tinh thần vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này. Cô lại biết có biết rỗi. Trương Câu lại nói móc một câu. Tôi xin anh. Katrina không cần mặt mũi nói. Tôi cầu xin anh, cầu xin anh. Đỗ Cẩn, cô còn chờ cái gì? Trương Câu lại rít lên một tiếng. Đỗ Cẩn rời đi. Mà Katrina chính là dùng ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông kia. Lần đầu tiên sức quyến rũ cùng sức mạo của cô hoàn toàn không phải sử dụng đến, còn có nước mắt của cô. Đến lúc này đây, hoàn toàn mất tác dụng. Bành Trung Hằng không biết bi kịch lại được khuếch trường nhanh như vậy, hơn nữa chết tử tế không xong. Tiểu Mạn lại đụng phải chính tổng giám đốc. Bây giờ phải đến văn phòng của tổng giám đốc, nhìn thấy vẻ mặt tức giận, lạnh lùng của Trương Câu. Cùng vẻ mặt áy náy vô tội của Tiểu Mạn, ông đã làm điều tồi tệ nhất. Tổng giám đốc. Thanh âm của Bành Trung Hằng khách sáo. Cô bé này là người của bộ phận ông phải không? Phải. Bành Trung Hằng có thể không thừa nhận sao? Cô ấy phụ trách cái gì? Là trợ lý của tôi. Bành Trung Hằng chuột dạ đáp. Trợ lý? Trường Cầu lập tức nghĩ lệch sang hướng khác. Ông phụ trách cả bộ phận phiếu khoán, nhưng lại tìm một cô gái còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy đến làm trợ lý. Ông không cảm thấy chuyện ông lấy việc công làm việc tư thực quá là rõ ràng. Cô ấy quả thực có đủ điều kiện làm trợ lý của ông. Cũng là ông có dụng ý khác. Tổng giám đốc, tôi... Bành Trung Hằng là có miệng khó trả lời, mà Katrina ở đây nghe được. Công kích người thân rõ như vậy, cho dù là ngu ngốc cũng nghe ra được. Anh không cần khi người quá đáng. Đừng tưởng rằng anh là tổng giám đốc là có thể bôi nhọ người khác. Tư tưởng của anh sao giờ bẩn, bẩn thỉu. Tiểu Mạn, đừng nói nữa. Bành Trung Hằng ngăn cản. Anh cho rằng tổng giám đốc là có thể đem tôn nghiêm của người khác dẫm ở dưới chân. Anh cho rằng tổng giám đốc là tùy ý định tội người khác. Nếu muốn trở mặt, vậy còn quên chú ý cái gì? Katrina hoàn toàn bất chấp tất cả. Tiểu Mạn, huyết áp của Bành Trung Hằng chắc chắn sẽ tăng lên đến không nói được cái gì. Có biết nói vài câu đi. Cậu, không cần vì một chút tiền lương mà bị người này chèn ép. Con chịu trách nhiệm về cuộc sống của cậu. Đại đi của con có giúp con thành lập một quản quỹ tín thác. Chỉ cần con đủ 24 tuổi là có thể dùng. Mà một năm nữa thì con 24 tuổi rồi. Katrina kiêu căng nói. Cậu. Ánh mắt của Trương Cầu đột nhiên thay đổi. Anh nhìn Bành Trung Hằng. Cô ấy là cháu gái của ông. Bành Trung Hằng chỉ có thể gật đầu. Lâu nay ông đã bị dọa đến nói không trả lời. Tiểu Mạn lại dùng như vậy, cay độc như vậy. Thật sự là cháu gái. Trương Cầu hỏi lại một lần nữa. Giả được không? Katrina đáp. Cô ấy là con lai. Trương Cầu chỉ nhìn Bành Trung Hằng. Chị gái tôi kết hôn với người nước ngoài, định cư New York. Cô ấy... Trương Cầu chỉ Katrina. Nó có việc trở về Đài Loan ở lại một thời gian. Tôi đáp ứng chị gái tôi phải trông nom nó, nên buộc lòng phải mang nó đi làm. Bành Trung Hằng nói thật tất cả. Tuyển dụng nó làm trợ lý của tôi. Dùng tiền của tôi để... Tổng giám đốc, tiền lương của Tiểu Mạn là do tôi tự bỏ túi tiền của mình, không có trình báo với công ty về nó. Cậu, hóa ra là cậu. Katrina một bộ bừng tỉnh nghiệm ra tình hình. Cho nên đối với tập đoàn này mà nói, còn xem như là dân số ma, không hề tồn tại. Tiểu Mạn, cậu phải có trách nhiệm cho sự an toàn của con. Bành Trung Hằng không dám lơ là. Cho nên tôi không tính là nhân viên của anh. Biết rõ cô thấp hơn anh một đoạn lớn, cô vẫn ra sức ngẩng đầu lên, nhón chân, nâng được chân lên. Cô đang ở trong cao ốc của tôi. Cái người này bắt trẻ tôi, không được thì thôi, anh xem có thể làm gì tôi. Trường đại tổng giám đốc. Thật đúng là chưa từng gặp qua cô gái hung hãn như vậy. Căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, như vậy, người phụ nữ ở trước mặt anh chỉ có thể giả bộ đáng yêu, giả bộ dịu dàng, giả bộ tài đức vẹn toàn. Chưa từng có bất cứ một người phụ nữ nào bạo dạn tự nhiên như vậy, không hề che giấu mà thể hiện ra chính mình như vậy. Bành Trung Hằng. Trường Cầu không để ý tới lửa giận ngút trời của cô gái này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net